Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 919. Thẩm Quân Hoa không thể hiểu nổi, cậu nói bậy nói bạ gì đó, là do Ôn Tình Noãn quá tham lam, quá độc ác, ra cơ sự ngày hôm nay đều do tự cô ta gieo gió gặt bão. Có quan hệ gì tới cậu chứ? Quân Hoa, cậu nghe tớ nói này, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Trong quá khứ, có nhiều cơ hội mà tớ có thể ra tay ngăn cản dã tâm và lòng tham của cô ta, cũng như việc dỗ dàng tớ đã nhìn thấy vết sẹo trên xương quai xanh của cô ta. Nhưng tớ lại hoảng sợ mà không hỏi trực tiếp, cứ chôn giấu việc đó trong lòng mãi. Và cả chuyện tớ biết cô ta nhìn lén nhật ký của tớ, nhưng tớ không bảo cô ta dừng lại hành vi đó đúng lúc, không đối diện để chất vấn cô ta. Nếu như tớ ngăn lại cô ta ngay lúc đó, hẳn cô ta sẽ căm thù tớ, thế nhưng mọi chuyện khẳng định sẽ không đi đến bước này như hiện tại. Thẩm Quân Hoa yên lặng, cô hoàn toàn không hiểu ý nghĩ của Lương Tiểu Ý, người phụ nữ này ấy à, bạn tưởng cô ấy lương thiện nhưng cô ấy lại có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy, tàn nhẫn tự phân tích cái sai của mình, đây là chuyện mà đa số con người bây giờ không thể làm nổi. Chỉ ít, bản thân Thẩm Quân Hoa cũng rõ ràng, cô ấy không làm được chuyện này. Thẩm Quân Hoa chỉ có thể nói sang chuyện khác. Vậy cậu và tên đàn ông đếu cắng kia, Tô Lương Mặc, hiện giờ ốm sao? Ừ, Lương Tiểu Ý gật đầu, đáy mắt cô hiện lên nét cười nhạt dịu dàng. Nói về Tô Lương Mặc, Lương Tiểu Ý liền trả lời thế này, anh ấy á, chính là tên ngốc không hiếu được phải biếu đạt tình cảm của mình như thế nào. Bậc đế vương nghiêm túc lạnh lùng trong mắt người khác, mỗi buổi tối về nhà lại sân tay áo nấu cơm cho tớ và bọn nhóc, tớ còn chỗ nào không vừa lòng đây? Ý cơ, tớ không nghe làm chứ, tên họ Tô đó cũng sẽ xuống bếp. Quân Hoa, cậu đừng làm lố đến mức vậy chứ. Lương Tiểu Ý nhìn cô bạn tốt trước mắt ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, thậm chí còn nổi quả trứng gà vào đó, Lương Tiểu Ý đỏ mặt. Quân Hoa, cậu nhỏ giọng xíu. Dù là khu tư nhân nhưng các cô chỉ ngồi ở phòng riêng kiểu nửa kín nửa hở, giọng của Thẩm Quân Hoa lớn thêm chút nữa, nếu sát vách có khách ngồi thì họ sẽ nghe được hết mất một lát sau, Thẩm Quân Hoa mới khép lại miệng được. Đôi mắt to quan sát thật kỹ khuôn mặt Lương Tiểu Ý, cô ấy nhìn rất cẩn thận muốn tìm được cho dù chỉ một chút dáng vẻ u sầu, thế nhưng, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của người con gái đối diện. Cô ấy rất nghiêm túc cầm lấy đôi tay của Lương Tiểu Ý, chân thành nói lời chúc phúc. Chúc mừng cậu, chẳng những có thể đi ra khỏi bóng tối của sự thù hận mà vẫn có thể giữ gìn trái tim thuần khiết không nhiễm bụi trần. Sau khi bước vào vòng giải trí, mưa dầm thấm đất lâu rồi. Thẩm Quân Hoa mới biết được, trái tim sạch sẽ của cô ngốc Lương Tiểu Ý hiểm có đến nhường nào. Thẩm Quân Hoa biết rõ, những năm đó Lương Tiểu Ý đã phải chịu đựng những nỗi đau gì. Cả đời người phụ nữ này cơ hồ đều vì người đàn ông tên là Tô Lương Mặc, ngay cả hôn lễ mà cô khao khát nhất cũng chỉ là một công cụ để trả thù. Đến hôm nay Thẩm Quân Hoa vẫn nhớ như in, tại giáo đường ngày kết hôn ấy, cô gái ngốc nghếch này khóc như thể cả thế gian đã sụp đổ rồi. Đúng vậy, toàn bộ thế giới. Tô Lương Mặc là toàn bộ thế giới của Lương Tiểu Ý, mà bản thân đã chứng kiến thế giới ấy trong một phút ngắn ngủi, sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô còn nhớ rất rõ, chuyện khiến cô gái Lương Tiểu Ý đó bị ép đến phát điên. Nếu như người gặp biến cố đó là cô, vậy cô. Quân Hoa, tớ biết cậu đang suy nghĩ gì. Một giọng nói mềm mại từ phía đối diện cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Quân Hoa. Quân Hoa, để tớ nói cho cậu một bí mật. Thẩm Quân Hoa ngẩng đầu. Cậu nói đi, thật ra bệnh của tớ chưa được chữa khỏi. Thẩm Quân Hoa bị những lời này đánh cho trở tay không kịp, thậm chí cô ấy còn tưởng bản thân nghe được ảo giác. Cậu nói, cái gì, cách chương.